Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 116, người tốt sống không lâu. Làm Triệu Trầm lộ loang lổ dáng người, như ngọn nến giống như triệt để hòa tan ở vòng xoáy màu bạc bên trong thời gian. Toàn bộ chiến trường đều nằm ở một mảnh chết yên tĩnh giống nhau bên trong. Triệu Trầm Lộ cùng Vương Cửu đối thoại tuy rằng chỉ có vẻn vẹn vài câu. Nội dung không nhiều, thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Sau đó, lấy ở đây người trí lực chỉ số, cũng không có ai nghe không ra rất ít mấy câu nói bên trong ẩn chứa thân mật thậm chí ngọt ngào. Chuyện này quả là làm người rợn cả tóc gáy ngọt ngào. Bất luận cái nào quen thuộc Triệu Trầm Lộ người, đối với vị này như mặt trời ban trưa nữ tử đều sẽ có hai cái ấn tượng. Một là nàng cái kia kinh thế hãi tục mỹ lệ, thứ hai nhưng là cùng phần kia mỹ lệ tương xứng kiêu ngạo. Triệu Trầm Lộ kiêu ngạo thậm chí ngông cuồng, ở toàn bộ đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy. Ở nàng 20 tuổi thời điểm cũng đã ở trong gia tộc không khách khí chút nào dựng nên quyền uy. Tiếp trưởng chức thành chủ sau, càng là ở kế vị năm đó liền cương quyết đuổi thường chú Kim Ngọc thành Thánh Tông sứ giả. Vì thế thậm chí đã kinh động Thánh Tông tông chủ, mà làm Thánh Tông tông chủ đích thân tới Kim Ngọc thành. Trong thành ngoài thành vô số người chờ nhìn Triệu Trầm Lộ chuyện cười thời gian. Triệu Trầm Lộ nhưng cùng Thánh Tông tông chủ một phen mật đàm sau, không khách khí chút nào đem mời trở về Liên Thiên Thành. Sau đó thủ đoạn tính tình trước sau như một, không gặp chút nào thay đổi, thậm chí càng thêm lạnh lẽo cô quạnh, mà Thánh Tông tông chủ cũng sẽ không đối với Triệu Trầm Lộ hành vi phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Chuyện như vậy ở Thánh Tông chỉ huy thiên hạ tiên đạo 2000 năm lịch sử trên đều cơ hồ gần như không tồn tại, tượng trưng tiên đạo quyền uy Thánh Tông, lại đối với tuổi quá trẻ Triệu Trầm Lộ lựa chọn nhượng bộ. Này để Triệu Trầm Lộ hình tượng trở nên càng thêm sâu không lường được. Kiêu ngạo cuồng vọng hình tượng cũng càng sâu sắc hơn nhân tâm. Nhưng mà như vậy một cái không sợ trời không sợ đất, đối mặt Thánh Tông tông chủ đều không nhường chút nào nữ tử, nhưng ở Vương Cửu trước mặt dường như bị ủy khuất tiểu cô nương giống như khóc nức nở khóc lóc kể lể. Nếu không có quang ảnh kia giao thoa hiện tượng căn bản là Kim Ngọc Thành chuyên môn, có thể lấy thân thể máu thịt sinh chịu đựng thắt cổ càng là gần như không tồn tại. Thực sự để người khó có thể tưởng tượng nói ra nói như vậy người lại sẽ là Triệu Trầm Lộ. Điểm này đối với Kim Ngọc Thành đại công tử mà nói càng khó có thể tiếp thu. Hắn thuở nhỏ chính là ở tỷ tỷ dưới cánh chim lớn lên. Tỷ tỷ ở trong mắt hắn quả nhiên chính là trên trời chân tiên nhân vật tầm thường, căn bản không nhiễm thế gian hồng trần khí. Có thể vừa rồi nàng nhưng như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ tử. Đối với cái kia Vương Cửu biểu hiện ra lật đổ người tam quan thân mật, liền ngay cả đối với hắn người em trai ruột này, nàng đều chưa từng như vậy ôn nhu quá. Người ngoài chỉ nói Kim Ngọc Thành đại công tử Thánh Quyến Ân Long, làm sao biết hắn khi còn bé trải qua là hạng nào không bằng heo chó sinh hoạt. Mà lãnh đạm như vậy cao ngạo tỉ tỉ, nhưng yêu Vương Cửu này rất sao, đến cùng dựa vào cái gì a? Bọn họ trước gặp mặt là không thể gặp qua chưa? Hôm nay cần phải mới là bọn hắn lần đầu gặp mặt đi. Liền một chút là có thể yêu chết đi sống lại. Cái này Vương Cửu thật cứ như vậy đẹp trai kinh thiên động địa à? Mặt vuông chữ điền liền thật sự không nhân quyền à? Triệu Kim Thành đứng ở Kim Sa Mạc bên trong, chỉ cảm thấy tâm trí đã bắt đầu thác loạn, mà Nguyệt Ảnh trận mất khống chế ảnh hưởng cũng từ từ hiện ra ở trong cơ thể hắn. Một lát sau, mở miệng máu đen không tự chủ được dâng trào ra, Triệu Kim Thành bản người cũng cụt hứng ngã oạt. Một bên khác, Vương Cửu thì lại không hề động đậy mà đứng tại chỗ. Thuần trắng kiếm thể yên tĩnh trôi nổi ở Triệu Trầm Lộ thân thể hòa tan địa phương. Một lát, phía sau truyền đến một cước sâu một cước cạn dẫm cát tiếng. Lý Uyển Tình một bên ho khan, vừa nói, người quen, Vương Cửu gật gật đầu, để thuần trắng trường kiếm hơi run rẩy một chút, một cái bạn cũ, không nghĩ tới nàng lại còn sống sót. Nghe xong lời này, Lý Uyển Tình không từ thân thể chấn động, bạn cũ, cái từ này đối với Vương Cửu mà nói, có thể là có thêm rất hàm nghĩa khác, bởi vì hắn thức tỉnh bất quá một năm, bây giờ làm quen bằng hữu, không có một có thể xưng tụng lão bằng hữu. Thiên ngoại thần kiếm bạn cũ, chỉ có thể là một loại người. Thật sao? Lý Uyển Tình lời vừa hỏi lối ra, liền cảm thấy nhiều câu hỏi này. Cái này thiên ngoại thần kiếm tuy rằng hành vi cử chỉ rất có để người dở khóc dở cười địa phương, nhưng có một chút nhưng thực tại để người khâm phục, hắn dùng từ đặc biệt chuẩn xác, cực nhỏ sẽ nói nhầm. Hắn nói là bạn cũ, cái kia thì nhất định là chỉ một nhóm kia đã từng cùng hắn một đạo vào sinh ra tử, cứu vớt nhân loại văn minh cửu tiên tôn. Thế nhưng dựa theo Vương Cửu lời giải thích, ngay lúc đó cửu tiên tôn cũng đã ngã xuống ở ma hoàng cuộc chiến. Hơn nữa coi như lúc đó bọn họ bởi vì các loại may mắn cầu thả sống sót, phía sau gần vạn năm thời gian trôi qua, cũng đủ để anh hùng hóa thành cát vàng. Ngoại trừ thiên ngoại thần kiếm loại này siêu phàm thoát tục đồ vật, tu sĩ bình thường, dù cho thời đại hồng hoang tu luyện tới thiên băng cảnh tiên tôn nhóm, không có khả năng sống quá vạn năm nhiều. Càng không thể như là Triệu Trầm Lộ như thế sinh động ở Tương Châu Đại Lục. Trong lúc nhất thời, Lý Uyển Tình trong lòng dấu chấm hỏi quả thực chồng chất như núi. Mãi đến tận Vương Cửu bỗng nhiên mở miệng, vì nàng giải thích, hết thảy đều là gặp may đúng dịp. Quyết chiến thời gian, nguyên thần của nàng bị ma hoàng nát tan, mảnh vỡ tứ tán, phần lớn đều tại chỗ tiêu tan. Nhưng trong đó có một mảnh nhưng vừa vặn dọc theo thời không vặn vẹo, rơi vào rồi cửu châu ngầm mặt, vừa vặn bị bảo tồn lại. Nàng tu công pháp nhất chú trọng quang cùng ảnh dung hợp. Cửu châu ngầm đối mặt ở bất kỳ người nào khác đều là tử địa. Nhưng vừa vặn để nguyên thần của nàng mảnh vỡ như cá được nước. Sau đó, theo cửu châu vỡ cách, nàng bám vào ngầm mặt mảnh vỡ rơi vào hư không loạn lưu. Từ đây mất đi khái niệm thời gian. Phía sau Tương Châu Đại Lục dùng vạn năm thời gian từ từ phồn diễn sinh sống, khôi phục văn minh. Nhưng đối với nàng mà nói, thời gian nhưng là bất động bất động. Lại phía sau, kèm theo Tương Châu người may mắn còn sống sót không ngừng đem văn minh hướng ra phía ngoài mở rộng. Một ít bay linh ở chung quanh mảnh vỡ cũng từ từ bị hấp thụ lại đây. Nguyên thần của nàng mảnh vỡ cũng theo này cỗ thủy triều một lần nữa trở về. Đương nhiên, từ trên lý thuyết nói, mặc dù trở về đến Tương Châu Đại Lục, còn sót lại mảnh vỡ nguyên thần cũng không đủ làm cho nàng thức tỉnh. Phản mà lúc đó không một lần nữa lưu chuyển thời gian, nàng còn sót lại sinh mệnh cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan. Nhưng vừa vặn, ngay lúc đó Kim Ngọc Thành, có một thân hoài Triệu thị huyết mạch bé gái, bởi vì vốn sinh ra đã kém cỏi sắp chết yểu ở mẫu thân trong bụng. Nàng liền nhân cơ hội này dung hợp tên kia bé gái nguyên thần. Mượn nàng đem tản sức sống tu bổ chính mình phá toái nguyên thần. Cũng lấy Triệu Trầm Lộ thân phận thu được tân sinh. Chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình chỉ nghe trợn mắt ngoác mồm. Đây cũng quá ly kỳ chứ. Đúng đấy, phi thường ly kỳ. Trải qua ly kỳ đến năm đó 9 cái bạn cũ, chỉ có nàng có thể dựa vào đoạn trải qua này may mắn còn sống sót lại đến. Vương Cửu nói, nhất quán bình tĩnh trong giọng nói cũng mang theo mấy phần cô đơn. Lý Uyển Tình nhất thời không lời nào để nói, tuy rằng nhưng đối với cái này Triệu Trầm Lộ sống lại trải qua cảm thấy khó có thể tin. Thế nhưng, liền tạm thời coi như là thật đi. Trên thực tế, từ lý tính góc độ mà nói, cửu châu thời đại tiên tôn thời gian qua đi vạn năm sống lại, mới càng phù hợp Triệu Trầm Lộ trước sau như một người bố trí. Bởi vì nếu như không phải tiên tôn sống lại, thực sự không có cách nào giải thích Triệu Trầm Lộ này truyền kỳ người bình thường sinh con đường. 14 tuổi bắt được Kim Ngọc thi đấu quán quân, 20 xuất đầu liền chỉnh đốn gia tộc thế lực, leo lên thành chủ bảo tòa, không tới 30 tuổi liền trở thành Tương Châu đứng đầu nhất người tu tiên. Bây giờ càng là mơ hồ cùng Thánh Tông sánh vai cùng nhau. Như vậy truyền kỳ nhân sinh con đường, Tương Châu 2000 năm lịch sử trên đều chưa từng có tiền lệ. Bất quá, ngươi là làm sao biết như thế nhỏ? Vương Cửu chuyển qua thân kiếm, liếc nhìn Lý Uyển Tình, nói rằng, đương nhiên là nàng nói cho ta biết. Ngoặc kép, nàng tổng cộng mới nói mấy câu nói. Dĩ nhiên không phải dùng miệng nói. Vương Cửu nói, dùng mùi kiếm chỉ lại trên đất. Đây là nàng lưu lại văn tự. Lý Uyển Tình dọc theo mũi kiếm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất, Triệu Trầm Lộ lúc nãy thân thể hòa tan địa phương, cái kia trắng cùng đen thi thể mảnh vỡ, lại công phu ngay ngắn làm đất tạo thành một mảnh đế trắng chữ màu đen. Mà nội dung thì lại càng là để người trố mắt ngoác mồm. Thân ấy, xa cách từ lâu gặp lại, trong lòng ta vui mừng khó có thể dùng lời diễn tả được. Nhất thời thất thố mong rằng ngươi tuyệt đối không nên lưu ý. Lần này gặp lại, thực sự có nhiều lắm trùng hợp. Ta biết trong lòng ngươi nhất định hiếu kỳ trung nguyên để ý. Này liền đem ta mấy ngày nay hồi ức cùng suy lý vì ngươi kể rõ. Chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình xem xong. Quả nhiên cùng Vương Cửu nói tới cơ bản nhất trí. Thế nhưng đoạn chữ viết này thực sự là càng xem càng buồn cười. Nàng lúc đó cũng đã sinh tử một đường, lại còn có tâm sự dùng thi thể cho ngươi bày chữ. Hơn nữa chính mình xinh đẹp như vậy, hành văn cũng trôi chảy như thường, thậm chí ngay cả dấu ngắt câu đều không có sai một cái. Thật không nhìn ra là sắp chết dưới tình huống bày ra. Vương Cửu suy nghĩ một chút, nói rằng này là của nàng nhất quán tác phong, dù cho sau một khắc lại phải chết, chí ít khi còn sống cũng phải duy trì vẻ đẹp của mình. Ta vừa rồi còn hướng về nàng tìm chứng cứ quá. Quyết chiến trước, thật sự của nàng là đem quý báu lò luyện đan không gian để cho chú nhan đan. Ngoặc kép, cuối cùng may mắn còn sống sót lại là như vậy ra hỏa. Dừng một chút, Lý Uyển Tình hỏi, phía sau phải làm sao? Nàng, còn sống chứ? Vương Cửu nói rằng, còn sống. Nhưng cần phải muốn vừa đến thời gian 2 tháng mới có thể chữa khỏi vết thương xu thế. Lý Uyển Tình nghe vậy thở dài. Đối với Triệu Trầm Lộ loại này đẳng cấp người tu tiên mà nói tay. Cần 1-2 tháng mới có thể dưỡng cho tốt thương thế. Tuyệt đối được gọi là vô cùng sự nghiêm trọng. Mà nàng bị này trọng thương. Chỉ là vì có thể tận mắt Vương Cửu một chút sao? Không. Nguyệt ảnh trận tan vỡ tạo thành thương thế tuy rằng nghiêm trọng, nhưng nhiều nhất tĩnh dưỡng 3-5 ngày, chủ yếu là nàng dùng thân thể viết nhắn lại, nghiêm trọng tăng thêm thương thế. Ngoặc kép, loại này người tại sao cũng có thể trở thành là tiên tôn? Vương Cửu nói rằng, đích xác là một vấn đề thú vị, căn cứ giống như thiên nhiên khôn sống mống chết pháp tắc. Cái kia chút quen thuộc tìm đường chết quần thể thông thường đều sẽ nhanh chóng tiêu vong tuyệt. Chủng, thiên nhiên may mắn còn sống sót đều là am hiểu sống tạm chủng tộc. Nhưng mà đến cá thể cấp độ, nhưng thường xuyên xuất hiện ngoại lệ. Tỉ như, nhiều lần tìm đường chết mà bất tử người, liền thật sự sẽ trở nên rất khó chết. Lý Uyển Tình nghe xong câu nói này, luôn cảm giác là đang nói mình. Nói chung, A Cửu, chúc mừng ngươi nha, lại có thể gặp được trước kia bằng hữu. Đúng đấy, thật sự phi thường khó được, còn tưởng rằng lại cũng không có cơ hội gặp mặt. Vương Cửu nói, thuần trắng kiếm thể không từ hơi nhộn nhạo. Lý Uyển Tình ở bên cạnh nhìn trong lòng lại là thở dài. Khinh minh muội muội nha, lần này ngươi nhưng là gặp trước nay chưa có cường địch.